sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc. Chương 55, thời gian là thứ nung nấu thù hận. Góc truyện audio.com. Cuộc họp sáng nay cũng nhờ anh khôn khéo lợi dụng được thời cơ ngã con bài cuối cùng khiến lão Trương bị động mà có thể yên ổn kết thúc, và tất nhiên sẽ không có một cuộc biểu quyết cổ phần nào có thể có cơ hội được diễn ra. Khi tất cả rời ra khỏi phòng họp, ở lại chỉ còn lại mình anh vẫn yên vị trên chiếc ghế da. Dịch Tân Lục tìm trong áo một bao thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi thì từ từ phả khói. Anh rất ít khi hút thuốc và quy định ở đây cũng không thể hút thuốc trong phòng làm việc, nhưng mà anh mặc kệ. Anh bây giờ cần nó hơn lúc nào hết, nó làm anh cảm thấy dễ chịu hơn trong lúc này. Máy điện thoại anh vang lên từng hồi mạnh mẽ, nhìn dãy số trên màn hình anh mới giật mình nhớ ra bản thân còn chuyện quan trọng hơn nhiều. Thiếu Dương bên đó sao rồi? Tiếng người bên kia đáp lại có phần gấp gáp lẫn lo sợ. Dịch Tân, cậu mau đến đây nhanh đi. Kỳ lão ông ấy, anh sau tiếng nói đó liền lao thẳng ra khỏi phòng họp. 3 năm sau, trên chiếc máy bay xuất phát từ Thụy Sĩ trở về, phía trong khoang thương gia có một đôi nam nữ đang ngồi. Người phụ nữ kia trang phục từ đầu tới chân đều là những thứ đắt tiền. Trên người của cô đều là sản phẩm từ những thương hiệu có tiếng của thế giới. Nhiều hàng hiệu đến như vậy nhưng khi khoác lên người cô không làm người ta cảm thấy khoa trương thô kệch mà là thanh tao. Ưu nhã vạn phần, cô rất đẹp, đẹp đến nỗi người ta phải đến mà ghen tị với gương mặt như tranh vẽ kia nữa mà. Cô từ khi ngồi trên máy bay đến giờ vẫn cầm lấy cái máy tính bảng chăm chú xem xét tin tức trên đó. Sáng hôm nay, cô Cố Thi Thi, đại tiểu thư của Cố Thị đã chính thức lên tiếng xác nhận về việc sẽ kết hôn với Dịch chủ tịch của tập đoàn xây dựng Minh Pháp. Tuy chưa có thời gian cụ thể nhưng đây chính là tín hiệu đáng vui mừng về việc chính thức hợp tác chặt chẽ giữa hai tập đoàn lớn mạnh này. Dư luận cũng đang mong chờ một cuộc hôn nhân đẹp. Chiếc máy tính bảng bị người đàn ông bên cạnh đoạt lấy khi vẫn còn đang phát. Anh ta thò tay đưa cho người ngồi hàng ghế phía đằng sau. Tư Mã cầm lấy, người phụ nữ nhìn thấy máy tính bị đoạt đi, bực tức ném cho anh ta một ánh mắt sắc bén. Chính thần, em đang xem mà, em đã xem bản tin này gần cả chục lần rồi. Em không phiền nhưng anh cảm thấy rất nhàm chán. Đôi mắt cô gái liền trở nên sâu thẳm đến không ngờ. Vẻ bực tức cũng thay bằng sự điềm tĩnh đáng sợ. Cô nhẹ nhàng lên tiếng. Chính thần họ sắp lấy nhau rồi. Cung chính thần quay sang nhìn cô, dùng bàn tay mình nắm lấy bàn tay gần như sắp lạnh đi của cô mà nhẹ giọng. Anna, em yên tâm họ sẽ không thể nào lấy nhau được. Chúng ta trở về chính là khiến từng kẻ trong bọn họ phải chịu đau đớn của em ngày trước. Cô liền gật đầu, đúng vậy, em sẽ khiến Dịch Tân và người phụ nữ của anh ta nếm cuộc sống đau khổ nhất. Họ đã sống sung sướng bên nhau trên sự đau khổ của em như vậy đã quá đủ rồi. Cung chính thần mỉm cười, siết chặt bàn tay của cô. Đúng vậy, Anna em không còn như trước nữa. Phải mạnh mẽ lên, anh ở cạnh em, Dịch Tân tôi đã trở về rồi đây. Người vợ anh nhẫn tâm dùng trăm phương ngàn kế để vứt bỏ mà mưu đoạt quyền thế trở về tìm anh. Tôi không biết sẽ làm gì anh. Nhưng tôi nhất định sẽ khiến cho anh và cả người phụ nữ yêu thương bên cạnh anh tận hưởng một cuộc sống không bằng chết. Dịch Tân hãy chờ mộng đẹp tôi dành cho anh đi. Cách chương.